Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 667, Hoàng Mi Đại Vương đột kích. Hai người các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi, nhớ kỹ mang lên điện thoại, quần áo cũng đổi một thân, mặt khác ra đến bên ngoài chớ nói lung tung, cũng đừng cho ta gây phiền toái. Không phải các ngươi liền phiền phức lớn rồi. Biết vương ca, ta sẽ nhìn xem văn tài. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Húc khẽ gật đầu. Ngồi lên một cỗ màu đen xe Việt giã. Đi ngược chiều xe lái xe nói nhỏ. Đi bắc vùng ngoại thành dược viên. Ong ong ong. Ô tô thúc đẩy. Hành xử tại cỏ trên mặt đất. Một đường hướng về phương xa chạy tới. Ngồi tại trên ô tô. Vương Húc nhìn ngoài cửa sổ, thiên địa đại biến về sau, địa cầu diện tích bảo tăng gấp 5 lần, không chỉ có điện lực đi ra đại trùng ánh mắt, liền liền đường cái cũng biến thành không có tác dụng lớn. Trước kia Yến Kinh Thị, diện tích chỉ có 1,6 vạn cây số vuông, tương đương với cô quét lớn như vậy, hiện tại diện tích chừng 8,5 vạn cây số vuông. Cái này đã cùng Áo không sai biệt lắm, so Thụy Sĩ cùng Hà Lan cộng lại đều lớn. Trước kia rắc rối phức tạp đường cái, đã thành một chuyện cười. Lại tăng thêm thiên địa linh khí sung túc, cỏ dại liên tục xuất hiện. Cái bệ thấp ô tô hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Đồng dạng, điện thoại tín hiệu cũng lần nữa khôi phục đến thập kỷ 90 tiêu chuẩn. Điện thoại di động. Người không di động tới đánh đều không tín hiệu. Vương Húc cái này mấy ngày đã nghe được rất nhiều địa phương phát sinh hỗn loạn sự kiện. Tương ứng, một chút lấy cư xá làm hạch tâm cư dân bản thân bảo hộ hệ thống cũng đang gia tăng thành lập. Rất nhiều lầu trên lầu dưới ở mấy chục năm đều tương hỗ không quen biết các bạn hàng xóm, nhào nhào đi ra mình căn nhà nhỏ bé bắt đầu bão đoàn sưởi ấm. Thật đúng là đừng nói, thế giới biến lớn, thông tin cũng biến thành không còn thuận tiện, thế nhưng là quan hệ giữa người và người lại kéo gần lại. Không thể không nói đó là cái châm chọc, reng reng reng, Vương Húc đang nghĩ ngợi, lái xe điện thoại liền vang lên, một tay giữ tải trên tay lái xe một tay kết nối điện thoại, quát, huy, huy, người lớn tiếng chút. Nơi này tín hiệu không được. A, ta biết đến, ta sẽ nói cho lão bản. Ân, cứ như vậy, cúp điện thoại, lái xe có chút quay đầu, mở miệng nói, lão bản, lão hồ tử gọi điện thoại nói, hắn đã đến dược viên, chỉ là Phạm tổng biểu đệ nói, dược viên diện tích lớn gấp 5 lần, không thể lại dựa theo trước đó hợp đồng tính, hắn muốn tăng giá, tăng giá. Vương Húc vuốt mờ u bàn tay, toàn bộ thế giới đều biến lớn, dược viên tự nhiên cũng thay đổi lớn, đối phương muốn tăng giá tình có thể hiểu, hắn muốn nhiều ít, 1 tỷ, Vương Húc không nói chuyện, Phạm tổng biểu đệ khối kia dược viên, ước chừng có 1.000 mẫu dáng vẻ, đặt ở thiên địa linh khí khôi phục trước đó, tổng giá trị bất quá 5.000 vạn, mà tại thiên địa linh khí khôi phục về sau. Trên thị trường dược liệu giá cả tiêu thăng, trên cơ bản lật ra 11-30 lần, nơi này 11-30 lần, còn có ở giữa thương lợi nhuận, cho nên dược viên một ngụm giá 3 ức, có chút ít quý, quý còn không tính không hợp thói thường. Bây giờ tốt chứ, 3 ức biến thành 10 ức, thật sự đem hắn xem như nhiều tiền người ngốc thổ hào. Người ao, vì cái gì luôn luôn như thế lòng tham? Vương Húc lắc đầu thở dài, 3 ức ta đều nhận cho, vì cái gì còn muốn bức ta, chẳng lẽ nhất định phải ta một phân tiền không ra, dược viên như thường nắm bắt tới tay, mấy người này mới sẽ vui vẻ sao? Kít, Vương Húc đang nghĩ ngợi, lái xe đột nhiên một cước phanh lại, tường ô tô dừng xuống dưới, huy, ngươi muốn chết à, lái xe quay cửa kính xe xuống. Đối phía trước chửi ầm lên, Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước xe đứng đấy 3 người, Định Nhãn nhìn lên, vẫn là người quen. A Hoàng, chính là chiếc xe này, chính là người này. Chúng ta chỉ cần đem tiền muốn trở về, liền có thể tiếp tục ăn hương, uống say đi. Ngăn lại ô tô ba người, đứng ở chính giữa chính là Vương Thiên Bá, đứng tại bên trái chính là Vương Thiên Bá Mã Tử Tiểu Vũ, đứng tại bên phải thì là Hoàng Mi Đại Vương. Nhìn thấy ba người này, Vương Húc hạ xuống cửa sổ xe, cười nói: "A, là các ngươi à, lại gặp mặt a." "Đúng vậy a, chúng ta đều tìm hai ngươi tuần lễ." Vương Thiên Bá nhìn thấy Vương Húc, hung tận thân ở hai ngón tay, cả giận nói: "Ngươi biết chúng ta hai cái này tuần lễ là thế nào tới sao? Chơi ham chơi Lam Nguyệt." Vương Húc hài hước một cái. Vương Thiên Bá không biết ham chơi Lam Nguyệt tốt bao nhiêu chơi, nhưng là hắn không ngốc, có thể nghe ra Vương Húc đang nhạo báng hắn, ghé vào trên ô tô đấm vào xe có lọng tre, gầm thét lên: "Chúng ta mỗi ngày mẹ hắn ăn màn thầu, liền cải bẻ đều không nỡ thêm, cũng bởi vì ngươi cướp đi bí tịch, còn không cho chúng ta tiền." "Chủ nhân, ngốc nữ kiểm trắc đến ngươi ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, phải chăng khởi động tự vệ chương trình?" Vương Húc không đợi mở miệng, một đạo bạch quang hiện lên, xuyên tiểu áo ra ngốc nữ, một cái xuất hiện ở tay lái phụ bên trên. "Ngốc nữ." Nhìn thấy ngốc nữ, một mực không nói gì Hoàng Mi Đại Vương kinh ngạc. Hắn sở dĩ từ đường chiều đi vào hiện tại, cũng là bởi vì ngốc nữ dẫn hắn xuyên qua thời không. Những ngày này hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại tiểu Tây Thiên. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy ngốc nữ tại cái này, lập tức mặt mày hớn hở. "Ha ha, ngốc nữ, ta có thể tìm được ngươi." "Siêu." Hoàng Mi Đại Vương không nói hai lời, trực tiếp hướng về ô tô đánh tới, cười như điên nói: "Chỉ cần bắt được ngươi, ta liền có thể trở lại đường chiều." Ba, ô tô kính chắn gió bị Hoàng Mi Đại Vương một quyền đánh nát, duỗi ra đại thủ liền hướng ngốc nữ chộp tới. Vương Húc nhíu mày, hiện tại ngốc nữ đã thành hắn ngốc nữ, sao có thể để Hoàng Mi Đại Vương lấy đi? Huống chi, người khác không biết xuyên qua thời gian đáng sợ. Hắn vị này có thời gian chuyển đổi khí người nhưng nhất thanh nhị sở. Đã từng, có thể tùy ý thay đổi thời gian, lợi dụng thời gian, huy hoàng tới cực điểm Ếch La Văn Minh. Ở giữa liền không hiểu tồn tại từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Ếch La Văn Minh là Vương Húc cho tới bây giờ đều khó mà lý giải thần cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Như thế cường đại Ếch La Văn Minh đều bị thanh trừ, đánh chết hắn cũng sẽ không đi đụng có thể nhiễu loạn thời gian đồ vật. Trở về, Vương Húc ra lệnh một tiếng, ngốc nữ trong khoảnh khắc hóa thành bạch quang trở về, hội tụ tại Vương Húc trên ngón tay biến thành chiếc nhẫn. Vuốt ve trên tay chiếc nhẫn, Vương Húc nhìn xem đập nát xe của mình cửa sổ Hoàng Mi Đại Vương, âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng Mi Đại Vương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chính là ngốc nữ chủ nhân a? Tướng ngốc nữ cho ta, để nàng tiễn ta về nhà đến đường chiều, không phải ta liền giết ngươi." Hoàng Mi Đại Vương đến cùng là yêu quái xuất thân, xem xét Vương Húc lấy đi ngốc nữ, phi thân mà vào liền nhào tới. Vương Húc nghe xong lời này, liền biết hôm nay không cách nào lành. Dù sao Hoàng Mi Đại Vương muốn trở về đường chiều, liền cần dùng đến ngốc nữ xuyên qua thời không công năng. Vương Húc là đánh chết cũng sẽ không đụng kia đồ vật, cũng tương tự sẽ không tướng ngốc nữ cho Hoàng Mi Đại Vương sử dụng. Tự nhiên mà vậy mọi người cũng không cần nhiều lời. Oanh, đối mặt đánh tới Hoàng Mi Đại Vương, Vương Húc trực tiếp chính là một cái đấm móc, một tiếng oanh minh. Nắm đấm đánh vào Hoàng Mi Đại Vương trên cằm, trực tiếp mang theo hắn đánh xuyên qua trần xe, tựa như đánh trúng bóng chày đồng dạng, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. A Hoàng nhìn thấy ép chàng tử Hoàng Mi Đại Vương một hiệp liền bị người đánh bay, Vương Thiên Bá mấy người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn ngây dại, Vương Húc nhưng không có. Hắn một cước đạp ở xe chỗ ngồi, hai tay xé ra, tựa như xé mở thực phẩm túi hàng đồng dạng, liền đem dẹp an toàn tính lấy xương lao vụt xe Việt dã xé mở. Từ đó nhảy lên mà ra, oanh, Vương Húc phi thân lên, phát sau mà đến trước, xuất hiện ở Hoàng Mi Đại Vương sau lưng. Hoàng Mi Đại Vương bị từ trong xe đánh ra, còn không biết xảy ra chuyện gì, ngay tại đi lên tự do bay về phía, căn bản không ngờ tới Vương Húc xuất hiện, đợi đến hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, đang suy nghĩ phản ứng đã tới đã không kịp, chỉ thấy mình đỉnh đầu có người thành đại bàng dương cánh hình, vừa vặn giống như đá banh đồng dạng, một cước đào quải kim câu hướng phía dưới phóng tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.